Lần đầu bên nhau, chương 8, biến mất, góc truyện audio.com. Tôi tắt đèn, để bóng đêm phủ kín lên mình, và nghĩ về Flying Dan trong bóng tối. Hóa ra cái người ta cảm thấy dễ chịu nhất trong bóng đêm là sự cô đơn. Giờ đây, chắc chắn cô ấy đang rất cô đơn, phải làm sao để an ủi cô ấy. Trong cơn mơ màng, tôi thoáng thấy một con bướm cánh hồng xinh đẹp bị thiêu rụi trong biển lửa. Đốm lửa hồng nhạt dần dần đậm đặc như màu máu rồi chùm lên nuốt mất tôi. Có phải vì chai bia lạnh? Tôi bỗng thấy mình lạnh toát từ trong lạnh ra. Càng đến gần 3 giờ 15 phút tôi càng thấy có lửa trong lòng, tim đập thùm thụp. Tôi dùng tên khác lên mạng, không thấy cô ấy. Lạ thật, tim tôi đang đập mạnh nhưng trong lòng lạnh lẽo. Chờ mãi đến 12 giờ chưa cuống cuồng lên mạng nhưng không thấy cô ấy. Chỉ có một mình đồ tôi mỏi mòn đợi. Cô ấy gửi cho tôi một bức email. From Flying Dan, subject 01/01/1998. Đết Thu Nhan 10:43:29/1998. Đia đồ tôi, em muốn một mình suy nghĩ trong bóng đêm, về những lúc chúng ta bên nhau, nhưng em chỉ thấy đơn côi, trong bóng tối, khi nghe tiếng xe anh rời xa, càng lúc càng xa. Nước mắt rơi, như mưa, anh có cảm thấy nỗi cô đơn của em, không bỏ được thói quen lâu nay, len lén lên mạng bằng cái tên khác, quả nhiên không tìm thấy anh, vui vì đặt niềm tin đúng chỗ, hay là nên buồn bã. Trời sáng rồi, phải đi thôi, em sẽ mang theo chút gì gần với anh, chiếc vé xem phim ban nãy, nhưng, những gì muốn đem theo không đem đi được, những gì không muốn đem theo lại bắt buộc phải đem, khi anh đọc email này, có lẽ em đã lên máy bay đi Đài Bắc. Anh cảm thấy nụ cười em gửi anh từ trên tầng không chứ? Có lẽ hôm nay máy bay không thể bay cao, bởi vì lòng em nặng trĩu. Hãy mở hộp thư của em, có nhật ký đấy, hãy đọc theo thứ tự hàng ngày, rồi xóa hay giữ lại, tùy anh. Bởi vì, có lẽ em sẽ không bao giờ lên mạng nữa. Mật mã là ngày sinh của em, 19.760.315. Flying Dan, PS, đồ tồi, đừng ngây ra thế nữa, xem mau đi. From, Flying Dan, subject 18/09/1997. Đết thu xếp 18/23/22:47/1997. Hôm nay là ngày khai giảng, mình ngồi lơ đãng trong sân trường. Thấy buồn buồn, đứng dậy dạo quanh vườn, hàng cây ven đường cao rợp râm mát, ánh mặt trời khe khẽ lọt qua kẽ lá rớt xuống mặt đường. Mình chỉ được hưởng thụ ánh nắng đến mức này mà thôi, nắng gắt hơn ít nữa sẽ hại lắm. Bất giác thấy nhẹ nhõm, cất bước quay vài vòng theo điệu nhạc của lá cây. Tòa nhà hiệu bộ của trường rất to, nhiều gương mặt trẻ trung đang xúm xít quanh máy tính nối mạng miễn phí ngoài sảnh. Đến ngó một chút xem BSS viết những gì. Tạo một cái ID mới. ID cũ bị quá nhiều người gây rối, mỗi lần lên mạng phải xem một đống email xin làm quen. Giặt những bức thư vô vị, khoe khoang tài cán, tự nhận hài hước, giả vờ thành khẩn. Nhưng đối với mình thảy đều vô vị. Tại cô bạn cùng phòng Evan, mỗi lần đi gặp bạn làm quen qua mạng toàn bảo mình đi cùng. Evan bảo để chia sẻ hiểm nguy, kẻo bị tụi ếch xanh làm cho sợ hãi. Kết cục là mình bị những con ếch xanh làm cho sợ thật. Trên Internet, những cô gái ghê gớm được gọi là khủng long, còn lũ con trai kinh tởm là ếch cốm. Tụi con trai thường có câu cửa miệng trên mạng không có mỹ nhân, bọn con gái bèn phản bác trên mạng đầy áp ếch xanh bò lồm ngồm. Có nhiều chú ếch cứ ngỡ mình là hoàng tử, mong chờ nụ hôn của công chúa để hồi phục nguyên hình. Evan bảo ếch suốt đời vẫn là ếch, có hôn đến 1000 lần thì vẫn là ếch cốm mà thôi. Lấy ID nào đây nhỉ? Ồ, cảm giác tung bay trong điệu nhảy rất tuyệt vời, dùng tên ấy đi. Flying Dan, và mình post bài đầu tiên, góc truyện audio.com, hôm nay thật sảng khoái, from Flying Dan, subject 22/09/1997, deadmonth xếp 22/23/14:52/1997. Evan lại đi hẹn hò, bỏ mặc mình với cái TV. Lại lên mạng dạo chơi, ID mới chưa bị ai đến quấy nhiễu nên vẫn còn rất trong lành. Thử sang man talk của mấy hội con trai xem họ viết những gì. Có một bài thơ cũng khá hay. Tác giả ký tên JST. Dở quá, tên gì mà lại như thế. JST, ba phụ âm, chẳng có lấy một nguyên âm nào, đọc làm sao được. Những kẻ trình độ tiếng Anh, siêu, thế này làm sao học ngoại ngữ như mình được chứ. Mà nick của anh ta mới gọi là, trên cả mức đần độn, ai lại đi lấy nick là đồ tồi. Evan nói về những con ếch xanh trên mạng, tên hay chưa chắc người đã hay, nhưng tên đó thì chắc chắn người sẽ dở. Vì thế cậu chàng này chắc phải dở tệ hơn, cóc, nhưng bài thơ của hắn cũng được đấy chứ. Lật nghiêng cả biển Thái Bình Dương úp xuống, cũng không thể dập tắt nổi ái tình ta tặng cho em. Thái Bình Dương lẽ nào nghiêng được, bởi vậy nên ta chẳng yêu em. Evan mà thấy chắc chắn sẽ bảo mấy dòng này. Thối như cứt, nhưng mình là một cô gái ngoan ngoãn nên không được quyền nói tục. Gã này ra sao nhỉ, văn vẻ của hắn thật ngọt ngào, nhưng tâm thì xem ra rất đần độn. Dạo qua các mục khác xem hắn còn viết gì nữa. Ồ, trên mục letter, mục story, cả mục lady talk cũng có bài. Đằng nào cũng rỗi rãi, mình bèn email cho hắn, rằng bài thơ khá thú vị. Lần đầu tiên mình chủ động gửi thư cho một người lạ. Chà, dũng cảm quá. Mình đã bị tiêm nhiễm thói xấu của Evan rồi ư, có thật chỉ vì đang rỗi rãi hay không nhỉ? From Flying Den, Subject 30-09-1997, Date tiêu xếp 30-23h48-06-1997. Chiều nay đi uống trà với Evan, quán Phi Lãnh Thúy, không khí rất dễ chịu, tầng 1 chỉ có 2 đứa, gọi một cốc trà dâu. Mình hay uống cà phê nên hiếm khi uống trà, nhất là vào buổi chiều. Lần này đổi khẩu vị có lẽ là do cô phục vụ ân cần giới thiệu mãi về loại trà mới. Buổi tối, nhận được email đầu tiên gửi vào hộp thư của Flying Den. Thư của hắn, tên rốt tiếng Anh. Hắn nói đã thử đợi mấy ngày xem có gặp mình để chat trên mạng không, nhưng ông trời không cho hắn và mình cùng lúc online, cuối cùng đành email. Vậy là ông trời thuận theo lòng mình đấy chứ. Hắn nói, để xứng đáng với lời khen, hắn phải cố gắng huấn luyện bản thân thành một người hài hước. Hài hước có thể, huấn luyện, được chăng, xem ra đầu óc hắn quả là, có vấn đề, hắn học master, vậy mà đầu óc thì kém phát triển và tiếng Anh dưới mức trung bình, đáng thương thay. Email và bài viết của hắn không giống nhau chút nào, bài viết hài hước, sắc bén, ngôn ngữ mạnh dạn, còn email thì mềm mại, nhẹ nhàng, giống như cốc trà dâu ban chiều. From Flying Den, Subject 05-10-1997. Date Xuân Ốc 05-23-50-35-1997. Hôm nay là ngày nghỉ, một ngày nghỉ hiếm hoi, và hiếm hoi hơn nữa là Evan không có hẹn với ai. Mình và cô ấy đến Sunwe Shopping Plaza, đang bán túi sách đại hạ giá. Ăn trưa luôn trong Plaza, món mì cay Hàn Quốc làm hai mỹ nhân cay xé hỏng. Mình ưng một chiếc ba lô nhỏ màu cà phê. Màu sắc dáng vẻ và những cái khóa kéo tua rua của nó khiến mình liên tưởng đến cốc cà phê ca. Cappuccino, thật dễ chịu, trang web của trường đã bị treo mấy hôm nay, đến tận tối mới hồi phục. Vài ngày nay mình cố lên được mục man talk, mình bị mắc chứng nghiện BSS rồi hay sao? Nếu chỉ để xem tin tức hay mấy bài viết trên mạng thì không nhất thiết phải lên đó. Lẽ nào vì ở đó có con ếch cốm JST? Mãi đến hôm nay hắn mới gửi cho mình bức thư thứ hai. Như bắt được vàng, mình xem đi xem lại mãi. Góc truyện audio.com. Trong lòng thật nhẹ nhàng vui vẻ, tự dưng thèm một cốc ca. Cappuccino, from Flying Den, Subject 10-10-1997, Date Free Ox 10-23h53-26-1997. Hôm nay là ngày, song thập ngủ nướng đến tận 2 giờ chiều, cũng tại con ếch kia tận 3 giờ đêm mới bỏ lên mạng. Đêm qua mình chờ hắn mãi, còn cầu được gặp hắn. Thế mà đến gần 2 giờ sáng thì mình ngủ gật mất nên bị offline. Thật cáo sườn, 3 giờ hắn mới lên mạng rồi lại gửi cho mình bức thư thứ 6. Hắn mong mình vui vẻ. Vui gì mà vui, tên này đáng ghét quá, đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ còn mò mẫm trên mạng làm gì. Hôm nay được nghỉ, ngày mai cũng nghỉ, từ ngày kia trở đi nghỉ liền 3 ngày. Nếu hắn không lên mạng đúng giờ tử tế mình nhất quyết không chờ hắn nữa. Hừ, hắn mà tử tế thì có khi cô nương đây sẽ ban cho một chuyến đi chơi cùng ấy chứ. Ấy, tại sao hôm nay mình không rủ hắn là con cóc, tại sao mình phải đợi hắn làm gì? Lẽ nào, mình bắt đầu nhớ hắn? From Flying Den, Subject 25-10-1997, Date Sat Ok 25-23h39-28-1997. Tên ếch này thật là lộn xộn, có lúc 2-3 ngày không lên mạng ngó ngàng, có lúc một ngày lên đến mấy lần. Tài săn mồi của mình non yếu, đành phải chăm chỉ mò mẫm lên mạng, hy vọng chẳng may lúc nào đó vớ được hắn. Liêu bị đến lều cỏ mời Khổng Minh 3 lần là quá đáng, mình đã đến cái mạng cỏ của hắn không biết bao nhiêu lần, mà hắn vẫn trốn còn kỹ hơn cả Khổng Minh. Có lẽ nên đổi nick của mình thành ban ngày, còn hắn là đêm khuya. Ông hoàng tử ếch của tôi ơi, ông có ngủ theo đúng đồng hồ sinh học của người bình thường hay không? Hôm nay là ngày giải phóng, nhưng hình như tim mình bắt đầu bị bắt làm tù binh. From Flying Den, Subject 8h11, 1997,